Đệ nhất danh sách, chương 49, người sống không ai nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ đoàn xe chạy tốc độ rất nhanh, một mặt là đoạn này con đường xác thực muốn thong thả một ít, một mặt khác là tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần mình đem xe khai mở rất nhanh là có thể đem nguy hiểm vung tại sau lưng. Đến chạng vạng tối, đường trời chiều từ thiên không bên trong chiếu nghiêng qua, một khắc này, đoàn xe cuối cùng từ trong rừng cây xuyên ra, thấy được phía trước nguy nga thạch bích cùng hạp cốc kia thạch bích như là đại địa từ nơi này bỗng nhiên rút lên bậc thang đồng dạng. Bọn họ xuống xe ngẩng đầu cầm cái cổ đều ngưỡng chua, tài năng thấy được thạch bích ở phía trên phần cuối, mà hai bên trái phải liếc nhìn lại là hoàn toàn nhìn không đến giới hạn. Đây là đại tự nhiên bậc thang, phảng phất bước qua này bậc thang liền có thể leo lên thương khung. Kia lão phong miệng hạp cốc xa xa nhìn lên tựa như một mảnh hắc tuyến nhỏ hẹp, có thể bọn họ đến chỗ gần mới phát hiện này hạp cốc đúng là rộng lớn đến có thể cho 5-6 chiếc xe đồng thời thông qua. To lớn gió núi từ trong hạp cốc xuyên qua, phát ra gào thét nức nở thanh âm, có người đứng ở hạp cốc trên miệng, người đều muốn đứng không vững, cơ hồ bị phong đẩy ngã. Đại tự nhiên chi thần kỳ cùng bao la hùng vĩ, tại thời khắc này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Đột nhiên Lưu Bộ hô lớn, các ngươi mau đến xem, chỉ thấy Lưu Bộ đứng ở lão phong miệng hạp cốc bên cạnh chỉ vào trên thạch bích một chỗ hô. Nơi này có chữ, tất cả mọi người đi qua vừa nhìn, trên thạch bích lại không biết bị ai có khắc bốn cái đầu lâu đại văn tự, người sống không ai nhập. Hứa Hiền Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ai vậy khác, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta năm trước tới nơi này thời điểm còn không có bốn chữ này. Quảng cáo, ngươi, tại sao lại tới nơi này? Lưu Bộ giọng the thé nói. Nơi này cự ly thị trấn có nhiều xa, coi như là đi săn cũng không nên tới chỗ như thế a. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi nhất định che giấu thân phận của mình. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Vâng, có chuyện một mực không có nói cho các ngươi biết, ta kỳ thật là Long truyền nhân, Lưu Bộ, Hứa Hiền Sở, Lạc Hinh Vũ, hiện tại trên người của ngươi điểm đáng ngờ quá nhiều. Hứa Hiền Sở khẩu súng nhắm ngay Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi phải nói rõ ràng năm trước tại sao lại tới nơi này vốn là ít ai lui tới, số 113 hàng rào đã rất nhiều năm không có phái người lại tới nơi này, đây là số 112 hàng rào đi số 113 hàng rào đường, nhưng một năm nay cũng không có số 112 hàng rào người đến qua chúng ta bên này, cho nên một năm nay trong thời gian, rất có thể chỉ có ngươi đã tới nơi này, chữ có phải hay không ngươi khác? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Này chữ khắc vị trí rất cao, lấy thân thể của ta cao nếu như không truyền tảng đá đồ lót chuồng là đủ không được, hơn nữa ta cũng xác thực với các ngươi đồng dạng rất kinh ngạc nơi này tại sao lại có bốn chữ này, ta cũng đồng dạng rất nghi hoặc ai vậy làm. Điểm này Nhâm Tiểu Túc không có nói láo, bốn chữ này xác thực không phải là hắn khắc. Ngươi còn chưa nói ngươi tại sao lại tới nơi này đâu này. Lưu Bộ quát, nơi này cự ly thị trấn có nhiều xa chính ngươi toán qua sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, bọn họ tuy lái xe tốc độ còn không người chạy bộ tốc độ nhanh, nhưng ba ngày này lộ trình cũng đầy đủ xa, Nhâm Tiểu Túc không có đạo lý hội chạy được cái chỗ này tới a. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trước ta tại Vân Lĩnh tao mộ đàn sói, bị đàn sói đuổi đến nơi đây. Đây cũng là nói thật, ngươi nói bậy. Lưu Bộ phản bác, ngươi một đứa bé có thể tại đàn sói trong miệng sống sót. Ngươi nói cho ta biết, đàn sói dựa vào cái gì buông tha ngươi? Lúc ấy đàn sói mục tiêu cũng không phải ta, ta chỉ là trùng hợp xuất hiện tại nơi đó mà thôi, lúc ấy ta hốt hoảng hướng trong rừng cây chạy trốn, vốn cho là như vậy đàn sói cũng sẽ không quản ta, nhưng không nghĩ tới chúng lại đuổi theo. Về phần ta sống thế nào hạ xuống, ta tiến nhập lão phong miệng hạp cốc chúng liền không truy đuổi. Ta tại lão phong miệng trong hạp cốc trốn 2 ngày thời gian, chúng chạy trốn về sau ta mới xuất ra, lại đi vào bên trong đường ta đã có thể không nhận ra, ta cũng không có đi qua. Tất cả mọi người sừng sốt, đến nơi đây, liền đàn sói cũng không truy đuổi sao? Chẳng lẽ này hạp cốc đằng sau thực có cái gì đại kinh khủng? Mà này hạp cốc trên thạch bích khắc chữ, có lẽ là cái nào người hào tâm trở ra phát hiện cảnh sơn bí mật, sau đó tỉnh ngủ những người khác không muốn càng đi về phía trước. Tất cả mọi người tín Nhâm Tiểu Túc theo như lời, bất quá lần này Nhâm Tiểu Túc cũng không có nói thật, hắn lúc trước đúng là bị đàn sói đuổi tiến vào, có thể đàn sói cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục truy đuổi hạ xuống. Về phần Nhâm Tiểu Túc như thế nào sống sót kỳ thật hắn cũng nói không rõ ràng, bởi vì khi hắn cùng đàn sói tao ngộ trong nháy mắt liền mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại một thân vết thương, đàn sói nhưng không thấy. Hắn vùng vẫy trở lại thị trấn thượng thì đã dầu hết đèn tắt, chính là lần này để cho hắn ý thức được đàn sói đáng sợ, nhưng cũng chính là lần này tao ngộ đàn sói, trong đầu hắn xuất hiện khói đen. Nhâm Tiểu Túc một năm nay trong thời gian đều đang tự hỏi, chính mình trong đầu này khói đen đến cùng lần kia hôn mê có quan hệ gì, lần kia hôn mê trong thời gian lại đã ngọn nguồn phát sinh cái gì. Có người bỗng nhiên nói, các người có biết hay không những cái kia siêu phàm giả sự tình, này chữ nói không chừng là cái nào siêu phàm giả lưu lại, trong bọn họ có ít người đã sớm siêu thoát xuất nhân loại bình thường phạm trù, có thể tự do hành tẩu hoang dã cũng không kỳ quái. Nói chuyện là một người tư nhân binh sĩ quân nhân, kết quả Hứa Hiền Sở trợn mắt nhìn lại. Đây là cơ mật quân sự, quảng cáo, người giả bộ cái gì a, mọi người còn không đều là bị đuổi ra khỏi, ngươi cho rằng ngươi quan quân này còn có thể làm bao lâu? Kia quân nhân cười lạnh nói, cho dù nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi thực cho rằng trở về Mã Hâm có thể buông tha ngươi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, này tư nhân binh sĩ lại liền trong bộ đội trật tự cũng như này hỗn loạn, binh sĩ đều dám tùy ý chống đối trưởng quan. Trong lúc bất chi bất giác, Nhâm Tiểu Túc đối với này tư nhân quân đội ấn tượng lại kém một chút. Tại học đường Trương Tiên Sinh hình dung, đã từng tai biến trước quân đội kỷ luật nghiêm minh, đó là như sắt thép tập thể ý chí. Hứa Hiền Sở nhìn về phía cái kia nói chuyện quân nhân. Hắn không buông tha ta, ta cũng sẽ trước khi đi để cho ngươi cũng xéo đi, hiện tại ngươi tốt nhất câm miệng, bằng không thì ta liền đem ngươi trở thành đào binh xử trí. Nói chuyện quân nhân trầm mặc, có thể Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ lòng hiếu kỳ đã lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chút siêu phàm giả như thế nào, nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi tại chúng ta hàng rào trong bắt ba cái siêu phàm giả. Hứa Hiền Sở cân nhắc một chút nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta cũng chỉ là chấp hành thủ trưởng mệnh lệnh mà thôi. Vậy chúng ta trả lại có nên đi vào hay không? Lưu Bộ bỗng nhiên khẩn cầu, trưởng quan, chúng ta hay là trở về a, trong này quá nguy hiểm a. Hứa Hiền Sở cũng rốt cục tới xuất hiện dao động, hắn liếc mắt nhìn sắp trời thở dài nói. Dù sao đã không còn sớm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này cắm trại, mọi người cùng nhau thương lượng một chút đi lưu lại vấn đề, sau đó lại làm quyết định như thế nào. Lưu Bộ bọn họ đương nhiên đồng ý, chỉ cần không được hướng mặt trước đi, hết thảy đều không là vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hạp cốc chỗ sâu trong kia, hạp cốc hai bên thẳng vách tường gần như liên tiếp thiên tế, trên không hạp cốc trong khe hẹp có nhất tuyến quang minh thả xuống, có thể quang đến trong hạp cốc tựa hồ dùng hết, giống như càng đi chỗ sâu trong nhìn, lại càng hắc ám. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.